sau đó quay đầu nhếch miệng cười cười với Tô Nhị Cẩu, hỏi, xin hỏi, phía trước có phải là Giang Thành hay không? Đúng, phía trước chính là Giang Thành. Tô Nhị Cẩu liên tục gật đầu, ngẩng đầu nhìn Ngân Lang, sau khi ý thức đã trở về thân thể, nói, ngươi muốn vào thành sao? Đúng vậy. Thiếu niên nhìn hắn gật đầu, vỗ vỗ lưng Ngân Lang, thì thầm với nó một tiếng, hình như nó bất mãn với thái độ vừa rồi của mình, hung hăng liếc nhìn Tô Nhị Cẩu, đi theo sau thiếu niên kia, đi về hướng Giang Thành. Một người một sói này, chính là tiểu báo tử và yêu thú của hắn, tiểu độc. Sau khi tiểu độc bị tiểu báo tử thu phục, liền một mực đi theo tiểu báo tử. Nhưng thân hình của tiểu độc quá mức dọa người, thời điểm tiến vào Trung Hòa quận thành, cho nên bảo nó sống ngoài nơi sơn dã, bảo nó tự kiếm ăn một mình, trừ việc cấm tiệt ăn người ra, cũng không đưa ra yêu cầu nào đặc biệt, cho nên cuộc sống của tiểu độc khá khoái hoạt. Lúc này hắn bị Lý Nguyên thả ra ngoài, lại biết tình hình Giang Thành rất phức tạp, trong lòng tiểu báo tử không rõ ngọn nguồn, liền quyết định đem tiểu độc đi theo áp trận. Nhưng dù nói thế nào, nó là một con yêu thú, ở trên đời này, lực uy hiếp của yêu thú còn mạnh hơn người rất nhiều. Cho nên, hắn liền mang theo tiểu độc bên cạnh. Khi tiến vào Giang Thành, vì được tiêu giao một thời gian nên tiểu độc có chút không vui. Nhưng mặc kệ thế nào, không vui thì không vui, nó bị tiểu báo tử hàng phục. Không vui cũng chẳng làm được gì, nó không cách nào ngăn cản ý chí của tiểu báo tử. Kết quả là, trong lòng không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải chạy theo tiểu báo tử cả trăm dặm, đi vào Giang Thành. Chính vì tâm tình không vui, cho nên, cho dù ánh mắt của nó nhìn thấy cái gì, đều mang theo ác ý, mà tên Tô Nhị Cẩu đang quét được, là người không may nó nhìn thấy. Bởi vậy, sau khi một người một sói rời đi, Tô Nhị Cẩu mới phát hiện, bất chi bất giác, lưng áo của hắn đã ướt đẫm, càng kỳ quái hơn là, dưới đũng quần, lại ướt một vũng. Người này là người nào? Trên thực tế, trong nội tâm hốt hoảng cũng không phải chỉ có Tô Nhị Cẩu. Ở trước cửa thành rãnh rỗi nhàm chán, mấy tên lính canh nói chuyện phiếm đánh rắm với nhau, nhìn thấy một người một sói này, cũng bị dọa sợ. So với Tô Nhị Cẩu, tên lính thủ lĩnh cũng có chút nhãn lực. Dù nhìn người không ra gì, nhưng nhìn thấy Ngân Lang rất rõ ràng, tuyệt đối không phải phàm vật, rất có thể là yêu thú. Yêu thú, đầu năm nay cũng không thấy nhiều, tuy từ trước tới nay hắn chưa nhìn thấy qua, nhưng dù trong mắt người bình thường, hay là trong mắt người võ lâm, yêu thú là tồn tại cường đại, bướng bỉnh, tàn bạo, khát máu, đều là những đại danh khủng bố. Đối mặt với yêu thú, cũng không phải là một tên lính thủ thành bình thường như hắn có thể đối phó. Kết quả là, hắn lấy hết đảm lượng, đi tới bên cạnh thiếu niên dẫn con yêu thú này hỏi thăm. Thiếu niên này thân hình người cao lớn, trên mặt hiện ra một nụ cười khiêm tốn, nhưng một con yêu thú hung thần ác sát đi bên cạnh, lộ ra vẻ không cân đối. Nhưng mà, có thể đi cùng một chỗ với yêu thú, cho dù là nhìn rất hiền lành, cũng không phải là nhân vật bình thường. Hơn nữa trên mặt hắn hiện ra nụ cười ôn hòa như tắm trong gió xuân. Rốt cục tên lính lấy hết đảm lượng, mở miệng dò hỏi. Thiếu niên kia chỉ cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một phần ấn tính, trực tiếp ném vào tay của hắn, nói, ta là Chu Báo, là tân nhậm thống lĩnh thủy quân Giang Thành, phụng mệnh Lý Nguyên Lý Đô Đốc, đến Giang Thành tiếp nhiệm. À, thì ra là tân nhậm thống lĩnh. Chức thống lĩnh thủy quân Giang Thành này, đặt ở Trung Hòa quận thành không tính là gì, nhưng đây là Giang Thành, còn cao hơn tiểu đầu mục canh giữ cửa thành như hắn mấy bậc. Mấy tên lính thủ cửa thành nghe tiểu báo tử nói xong, tất cả đều quỳ xuống. Không cần phải đa lễ. Thấy tên lính xem xong ấn tính, tiểu báo tử dùng một ngón tay chỉ ra, nói, ngươi, chính là ngươi, dẫn ta đi vào thành. Đây là lần đầu tiên ta tới Giang Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi dẫn ta đi tới phủ thủ bỉ a. Dạ, tên lính thủ lĩnh nào dám nhiều lời, cung kính dập đầu một đầu, đem ấn tín dâng hai tay, giao cho tiểu báo tử. Sau đó vâng lời dẫn tiểu báo tử vào trong Giang Thành. Đúng như lời Vương Thiên Lôi nói, Giang Thành rất trù phú, lại rất phú quý phồn hoa. Nhưng mà, chính vì vẻ phú quý này, lại dẫn đến sự cố. Tên lính thủ lĩnh dẫn tiểu báo tử đi từ từ trên đường, lúc này đã gần giữa trưa, người đi đường đi tới đi lui, tấp nập nhộn nhịp, nhưng hiện tại thân hình của tiểu độc quá chói mắt, nên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chú ý tới mức quá đáng, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người dừng chân nhìn xem. Không bao lâu, hai bên đường đều chật ních, tuy không có người nào dám tiến lên, đứng bên đường chỉ trò trò, nhỏ giọng nói nhỏ. Nhưng nói nhỏ thì nói nhỏ, thời điểm ít người thì cũng bỏ đi, hiện tại người ở đây đúng là quá nhiều, mỗi người nhỏ giọng nói nhỏ hợp lại với nhau, lại không thua gì âm thanh hò hét khi xem World Cup, âm thanh như sấm, giống như có hàng trăm ngàn con ruồi đang bay xung quanh, làm cho lỗ tai rất khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, cố tình lập uy, thượng. Tiểu độc ở trong sơn giả đã lâu, giả tính khó thuần, chưa từng đi vào thành thị lần nào, cho nên khi nhìn thấy nhiều người, nghe được âm thanh xì sầm cũng cảm thấy phiền toái. Tuy không biết người xung quanh nói cái gì, nhưng với trí tuệ của nó cũng biết nhất định không phải là chuyện tốt, lập tức cảm thấy buồn bực, trong cổ phát ra âm thanh gầm gừ. Nó phát ra âm thanh này, chính là âm thanh đe dọa mãnh thú trong núi rừng, tuy không cao, nhưng rất có uy thế, người ven đường không nghe được rõ ràng, nhưng tên lính thủ lĩnh ở ngay bên cạnh, nghe rất rành mạch, cũng không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy một cảm giác sợ hãi khó hiểu từ đáy lòng hiện ra, đôi chân mềm nhũn, trực tiếp té xuống đất. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, ánh mắt bất mãn, liền chuẩn bị tiến lên nâng tên lính thủ lĩnh dậy, không ngờ, còn chưa tiến lên, liền nghe trong tai truyền đến một tiếng thét. Yêu nhân phương nào, dưới ban ngày ban mặt cấu kết yêu thú hành hung, còn không dừng lại cho ta. Yêu nhân phương nào, dám cấu kết với yêu thú hành hung dân thường, còn không dừng lại cho ta. Sau tiếng hét lớn này, là tiếng bước chân dồn dập, mười mấy tên lính xua đám người chung quanh ra, tay cầm đao kiếm, vây quanh tiểu báo tử và tiểu độc, còn có hơn 10 tên cung thủ, đứng ở bên ngoài, mũi tên đã lên dây cung. Đứng đối diện với tiểu báo tử và tiểu độc, xem tình hình này, chỉ cần hắn và tiểu độc có dị động, sẽ bị loạn tiễn bắn thành con nhím. Tiểu báo tử vẫn tươi cười như trước, trong mắt hiện ra một tia lành ý, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu độc, trấn an nó lại. Lúc cúc, lúc cúc, tiếng vó ngựa vang lên, tiểu báo tử ngẩng đầu, trước mặt xuất hiện một thớt tuấn mã thần tuấn, lập tức có vị công tử mặt ngọc. Từ trên cao nhìn xuống một người một sói trước mặt, mà ánh mắt của hắn dừng lại trên người tiểu độc, trong mắt hiện ra vẻ tham lam và hưng phấn không cần che giấu. Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm a. Tên lính thủ lĩnh ngã trên mặt đất bò dậy, đôi tay cử động ngăn lại, nói, tam công tử, hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Lông mày tên tam công tử kia nhíu lại, nói, hiểu lầm cái gì? Tam công tử, hiểu lầm a. Tên lính thủ lĩnh kêu lên, nói, vị này chính là tân nhiệm thống lĩnh thủy quân Chu Đại Nhân, tới Giang Thành tiếp nhiệm a. Tân nhiệm thống lĩnh thủy quân, tam công tử nhướng mày, hào khí khẩn trương ở chung quanh cũng không dừng lại. Trong giọng nói của tên tam công tử này lộ ra vẻ không tín nhiệm, bình tĩnh nhìn tiểu báo tử, nói, là hắn sao, tân nhiệm thống lĩnh thủy quân, Mã Lại Tử. Không phải ngươi đang gạt ta chứ? Không có, tam công tử, vị Chu đại nhân này có ấn tín của Lý Đô Đốc, không có sai. Ấn tín cái gì, lấy ra ta xem. Cái này, vẻ mặt Mã Lại Tử khó xử. Vừa rồi tiểu báo tử cho hắn xem ấn tín hắn đã trả lại cho tiểu báo tử. Hiện tại vị này tam công tử hỏi hắn là muốn xem, hắn đành phải dùng vẻ mặt đau khổ nhìn tiểu báo tử. Nói, Chu đại nhân... Người xem, tiểu báo tử cảm thấy hứng thú nhìn tên tam công tử, tuy vẻ mặt người này ương ngạnh, hung hăng càn quấy, nhưng tu vi lại không tệ, bộ dáng 16-17 tuổi, tu vi lại đạt tới tam phẩm, tuy không thể so sánh với mình, nhưng so với những người cùng trang lứa, cũng được xem là người nổi bật, nhìn bộ dạng hắn như vậy, chắc chắn thân phận trong Giang Thành không thấp, rất có thể là nhi tử của quan phủ, bằng không thì... Không có quyền lực chỉ huy mấy tên lính này, mấy tên lính chung quanh vừa nhìn đã biết xuất thân quân nhân, trải qua lịch. Nhìn lại tên tam công tử này, không lộ ra chút yếu thế nào, nói, Ấn Tín đâu? Không có thì bắt lại. Ngươi là người phương nào? Tiểu báo tử đứng ở nơi đó không di chuyển, lẳng lặng hỏi. Tam công tử nghe xong, cũng không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Từ tiếng hừ lạnh của hắn, một ổ khí thế lạnh thấu xương từ trên người hắn phát ra. Chê cười, tiểu báo tử cảm nhận được khí thế của hắn, lạnh lùng cười lên, cũng không làm động tác gì. Tâm niệm khẽ động, tiểu độc vốn được hắn trấn an, thân thể rung lên, khí thế bạo tăng, hú vang một tiếng. Nga u u u, một tiếng sói tru lên, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc chung quanh rung động lắc lư một hồi, tiếng hú vừa vang lên. Không chỉ đem khí thế của tên tam công tử này ngăn cản, còn làm cho chung quanh người ngã ngửa đổ. Những tên lính chung quanh tên công tử bị tiếng hú này dọa tay chân mềm nhũn, bàn tay đang cầm đao kiếm cũng run lên, làm cho binh khí rơi xuống đất. Cho dù những người này đã kinh qua chiến trường, cũng phải run sợ, đám cung tiễn thủ bên ngoài cũng không chịu nổi. Nhưng mũi tên trên tay sớm được kéo căng, bị một tiếng hú vang của tiểu độc, kinh ngại buông tay. Hơn 10 mũi tên từ dây cung bắn ra, phóng thẳng về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử chỉ cười lạnh, không chút sức mẻ, thân thể của tiểu độc giãn ra, nhẹ nhàng ngăn ở trước người tiểu báo tử. Hơn 10 mũi tên bắn lên người nó, trong người tiểu độc có huyết thống của viễn cổ dị thú, da thịt xương cốt đều cứng như sắt thép, thần binh sắc bén cũng khó làm nó bị tổn thương mảy may. Huống chi đây là những mũi tên bình thường, những mũi tên này bắn lên người nó, phát ra âm thanh của kim loại va vào nhau, lực đạo rất lớn, cho nên có tia lửa bắn ra, lực đạo không đủ, chỉ dính vào da lông, liền rơi xuống đất. Giữa ban ngày ban mặt, dám ngang nhiên công kích mệnh quan triều đình, nơi đây lại là huyện thành, thân đất, đi di, ý nói dân thường, ăn mặc quần áo và trang sức của quan binh, lại dùng binh khí của quan. Các ngươi là người nào mà dám to gan như vậy, chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Tiểu báo tử lạnh lùng quát một tiếng, tâm linh của hắn và tiểu độc tương thông, tiểu báo tử còn chưa nói xong, nó đã đánh về phía tam công tử. Tên tam công tử này đang ngồi trên một thớt hắc mã, là một con thần câu, nếu không, một tiếng hú của tiểu độc đã làm hắn ngã lăn, nhưng dù không ngã xuống, nhưng lại sợ tới mức không nói nên lời, tâm thần đang hoảng sợ. Lúc này thấy tiểu độc đánh tới, lập tức kinh, nhìn thấy móng vuốt đánh tới, nửa thân trước nằm xuống. Thần sắc tam công tử đại biến, tuổi hắn còn trẻ, tu vi chừng tam phẩm, so với người đồng trang lứa cũng là không tệ. Nhưng tu vi tam phẩm này, nói trắng ra là do dược liệu đắp vào, dù tư chất không tệ, nhưng chưa ra chiến trường, chưa từng nhìn thấy đại tràng diện. Nhưng dù có tu vi tam phẩm, làm sao mà so sánh được với tiểu độc. Dưới tiếng hú của tiểu độc, đã kinh hồn táng đảm, khí thế và nhuệ khí ban đầu đã sớm tiêu tan, lúc này đang chấn kinh ngồi trên ngựa, lại nhìn thấy con sói này nhào về phái mình, hắn kinh hoàng, hú lên quái dị, thân thể đang ngồi trên ngựa, nhảy về phía sau mấy trượng, rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 285, cố tình lập uy, hạ, sau khi rơi xuống đất. Hắn lui hai bước, sắc mặt tái nhợt, tay đảo qua bên hông, rút ra một thanh trường đao chớp động hàn quang, làm ra tư thế đề phòng. Không ai ngờ, tiểu độc lại không dây dưa với hắn, mà dùng một ngụm, cắn vào cổ con ngựa. Con hắn mã này đúng là đáng thương, năm đó ở Tây Bắc cũng là mã vương, nhưng ở trước mặt tiểu độc, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có, bị cắn vào chỗ hiểm, cứ như vậy mà nằm xuống. Chỉ giãy giụa được mấy cái, lại bị tiểu độc cắn mất nửa cái đầu, không còn động đậy nữa. Mấy ngày nay tiểu độc đã nhịn đủ rồi, hiện tại tiểu báo tử cố tình lập uy, cho nên tiểu độc không cần phải thu liễm nữa. Nhân cơ hội này mà phát tiết tâm tình, cũng không quản chuyện khác, mặc kệ người đi đường hay binh sĩ, ăn uống ngay bên đường. Trong thời gian ngắn, huyết nhục tung bay, làm cho đám người xung quanh trợn mắt há mồm, sợ hãi không thôi. Tiểu độc cũng không hổ với tâm tính hung tàn, hồng hoang dị chủng, chỉ qua mấy hô hấp, thớt tuấn mã thần tuấn đã bị gạm sạch,

xuất ra một khỏa để bán, chỉ sợ đủ cho toàn bộ thân gia chúng ta ăn chơi trong suốt mấy đời đấy. Mọi người trong doanh tiếp tục trầm mặc. Giang Hiểu nói không tệ, những thứ như linh thạch, bọn họ chủ nghe qua, nhưng với bọn họ mà nói, đó là đồ vật trong truyền thuyết, cho dù đặt ở trước mặt bọn họ, chỉ sợ là một tảng đá không đáng tiền. Tuổi trẻ, võ nghệ cao cường, chúng ta không thể so, lại là người giàu có nổi danh khắp giang hồ, bối cảnh hùng hậu, chúng ta không thể so, có được gia tài bạc triệu, thiên tài địa bảo, chúng ta vẫn không thể so, chúng ta dựa vào cái gì tranh đấu với hắn? Giang Hiểu nói rất ung dung, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Như vậy, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Chu Xẻo nghe Giang Hiểu phân tích, rốt cuộc cũng chột dạ. Cái gì gọi là có biện pháp? Có biện pháp để gọi sao? Giang Hiểu nói, liếc nhìn Vương Thành, nói ra, chuyện này đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn không phải là chuyện không tốt, thậm chí là một cơ hội. Ý ngươi là đầu nhập vào tiểu tử này sao? Vương Thành là người thông minh, chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ý của Giang Hiểu. Thống lĩnh thủy quân Giang Thành đối với người ta mà nói có lẽ là một công việc béo bở, nhưng với một người có mọi thứ như hắn chẳng khác nào trò cười. Lời nói này rất nặng, sắc mặt của người trong doanh cũng biến đổi, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì bọn họ biết rõ, tuy lời thằng này khó nghe một chút, nhưng lại là sự thật. Hắn còn trẻ như vậy, chức vị thống lĩnh thủy quân Giang Thành với hắn mà nói, chỉ là một hòn đá nhỏ để đặt chân, nói không chừng, hắn không xem vị trí này vào mắt. Chỉ có điều, hắn không thể vi phạm mệnh lệnh của đô đốc đại nhân a, cho dù có đến, cũng sẽ không thèm để ý cho má gì tới chuyện trong Giang Thành này đâu. Vậy hắn tới làm gì? Lập công, hắn muốn có tích lũy. Giang Hiểu nói ra một câu này, Giang Hiểu đã nói ra cách nghĩ của tiểu báo tử. Hắn đến đại doanh của thủy quân Giang Thành chính là vì điểm này. Về phần chuyện nhân mạch, quan hệ và người thao túng sau lưng ở Giang Thành là ai, tấm màn đen của các thế lực bang phái, hắn sẽ không có tâm để quản. Hắn tới nơi này là để tiêu diệt thủy phỉ, chính là vì lập công. Cho nên hắn tiến vào thành, liền lộ ra khí thế hùng hổ dọa ngự ôi, không chút do dự giày vò tam công tử của thủ bị Giang Thành, còn trói lại, bắt giữ đến huyện nha, gán cho tội danh mưu phản. Tuy cuối cùng tội danh này không thành lập, nhưng hắn lại dùng hành động thực tế để nói cho tất cả các thế lực ở Giang Thành này rằng, lão tử đến đây, tính tình lão tử không tốt, đừng đi trêu chọc ta, nếu không, coi chừng lão tử thả chó. Đúng như lời Giang Hiểu nói, hiện tại tiểu báo tử cũng không đem huyện Thái Gia và thủ bị Giang Thành vào mắt của mình, cho dù chức vị của hắn thấp hơn một cấp nửa bậc, nhưng hắn không có giác ngộ của thủ hạ. Sau khi đem nhi tử người ta đánh cho nửa sống nửa chết, thản nhiên đến phủ thủ bị báo cáo, còn hung dữ tố cáo tên hình dạng nấm mốc của tam công tử. Đinh thủ bị là người thông minh, không dám tùy ý trêu chọc sát tinh như tiểu báo tử. Lại sợ nhi tử bảo bối của mình xảy ra chuyện, rơi vào đường cùng, đành phải mời tổng quản Ô ra đáp thuyền từ Thượng Du Giang Thành xuống đây. Đêm đó liền mời huyện Thái Gia và tiểu báo tử đến một quán rượu đắt tiền nhất bày một bàn, bồi tội thay cho nhi tử, xin tiểu báo tử tha cho hắn một lần. Tiểu báo tử cũng thức thời, nghĩ đến hắn mời mình đến, trên danh nghĩa đinh thủ bị là thượng cấp của mình, cũng không thể náo quá lớn đúng không? Hơn nữa một bên tổng quản Ô Gia và huyện Thái Gia xin hộ, tiểu báo tử thuận nước đẩy thuyền, uống một chầu rượu, tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người đều đạt được thứ mình cần. Cơm nước non nê, tiểu báo tử lại uống nhiều thêm mấy chén, liền đến phân bộ Ô Gia ngủ, thẳng cho đến ngày thứ hai tỉnh rượu, dẫn theo tiểu độc, dưới sự dẫn dắt của vài tên gia đinh Ô Gia, đi vào đại doanh thủy quân, thuộc hạ Vương Thành xuất lĩnh thủy quân Giang Thành bái kiến thống lĩnh đại nhân. Làm cho tiểu báo tử cảm thấy ngoài ý muốn là, thời điểm hắn tiến vào đại doanh thủy quân, phó thống lĩnh Vương Thành đã sớm xuất lĩnh thủy quân đứng ở bên ngoài doanh chờ hắn tới. Nhìn thấy hắn tới, cùng kêu lên vấn an, ngược lại dọa hắn kêu to một tiếng. Nhìn kỹ mấy tên quan quân, thấy bọn họ một bộ sục mi thuận mắt, bộ dáng thập phần cung kính, làm cho tiểu báo tử nghi hoặc. Hắn đã sớm nghe nói qua thủy quân Giang Thành đều là một thế hệ kiệu ngạo bất tuân, hơn nữa còn câu kết với thủy phỉ làm bậy, âm thầm làm ra mua bán không ai biết. Vì sao lúc này trở nên nhu thuận như vậy? Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nếu nhìn mấy trăm người quỳ dưới đất cũng không phải việc tốt. Vội vàng nói, chư vị huynh đệ không cần đa lễ, Chu Báo mới đến, tuổi trẻ kiến thức nông cạn, sau này cần dựa vào huynh đệ nhiều hơn, đa lễ như vậy, đã làm cho Chu Báo hổ thẹn rồi. Khi đang nói chuyện, tiến lên một bước, liền nâng vài tên quan quân trước mặt dậy. Cứ như vậy, quá trình tiếp nhận chức thống lĩnh trong đại doanh thủy quân diễn ra rất thuận lợi. Ngay từ đầu, tiểu báo tử còn có chút hoài nghi, hắn còn lo những tên lính dày dạn này thiết khí cái mũ gì đó chờ hắn chui vào. Nhưng đến lúc tên phó thống lĩnh Vương Thành dẫn đầu mời hắn vào trong doanh, mang theo ba đại đội trưởng, một tên quan quân nhu tường thuật trước mặt hắn về tình hình của thủy quân Giang Thành, cho nên tiểu báo tử kết luận, đám người này không có tâm lý mâu thuẫn gì với hắn, trái lại, còn thập phần hợp tác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, cực phẩm thống lĩnh. Chuyện như thế đã vượt qua dự liệu của hắn, nhưng đồng thời cũng làm cho hắn yên lòng. Dù phẩm cấp thống lĩnh thủy quân Giang Thành không cao, nhưng dù sao cũng độc lĩnh một quân, quyền lực trong doanh khá lớn. So với việc làm thân vệ của Lý Đô Đốc là hai khái niệm khác nhau, mà ở chỗ này tìm kiếm thành tích, hoàn thành nhiệm vụ của Lý Nguyên, không có đám rắn rít địa phương giúp đỡ thì rất khó khăn. Vốn hắn còn sợ đám lính dày dạn này, rắn rít địa phương không phục, gán chân hắn, liền nghĩ ra vài biện pháp áp đảo bọn họ. Bởi vậy, thời điểm này, hắn mới không thuận theo cho việc buông tha, mà còn muốn gây phiền toái cho tên Tam công tử, coi như lập uy, biểu lộ quyết tâm của mình cho tất cả thế lực Giang Thành thấy. Đây vốn là chuyện ngoài ý muốn, hắn muốn trực tiếp biểu hiện, hiện tại đến đại doanh thủy quân, đang chuẩn bị lợi dụng bổn củ soạn lại, lại giờ khóc giờ cười phát hiện, những thứ hắn chuẩn bị không có đất dụng võ, cả đại doanh thủy quân đều kính cẩn nghe theo, bày ra bộ dáng chờ hắn tiếp thu. Thuận lợi như thế, cũng làm cho lòng của hắn ẩn ẩn có chút tiếc nuối, không thể ở trước mặt thủ hạ bày ra thủ đoạn của mình. Đương nhiên, tiểu độc đã làm cho đám lính dày dạn kinh nghiệm này kinh ngạc không nhỏ. Thống lĩnh đại nhân, đây là sổ sách thu chi của thủy quân, xin ngài xem xét. Thời điểm hắn đang nghĩ ngợi lung tung, quan quân Nhu Uông Đại Đồng mang đến một đống sổ sách để lên bàn của tiểu báo tử. Nhìn xem đống sổ sách dày đặc này, tiểu báo tử nhíu mày, nói ra, Uông đại nhân, loại chuyện này ngươi luôn quản, vậy ngươi cứ tiếp tục đi, ta nhìn thấy những thứ này là đau đầu rồi, khó mà làm được. Nghe tiểu báo tử nói thế, trên mặt Uông Đại Đồng hiện ra tia vui vẻ, nói, ngài là thống lĩnh thủy quân, tình huống chi tiêu của đại quân ngài nhất định phải tinh tường, bằng không thì tương lai xảy ra vấn đề gì, ta khó nói rõ a. Xảy ra vấn đề, sẽ xảy ra vấn đề gì? Tiểu báo tử có chút kỳ quái, vẻ mặt thành khẩn nói, Uông đại nhân, ngươi xem, sở dĩ ta tới nơi này, hoàn toàn là vì mệnh lệnh của đô đốc đại nhân, đối với phương diện lĩnh quân chiến tranh, thuế ruộng quân thưởng đúng là không biết, ngươi cứ xem cho ta đi, ta xem cũng không hiểu, ngươi cần gì phải ép ta. Uông Đại Đồng không nghĩ tới tiểu báo tử lại sảng khoái như vậy. Nói thẳng ra là mình cái gì cũng không hiểu, muốn cho ngươi giúp ta xử lý, vốn đang nghĩ lý do thoái thác, vậy mà không cần nói câu nào, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho hắn đứng ngây ngốc ở đó. Đại nhân, ngài là thống lĩnh thủy quân, có một số việc cần phải biết, cho dù ngài không nhìn quyển sách này, nhưng cũng phải để cho ta nói rõ tình hình thu chi của đại doanh thủy quân a. Nếu không, trong lòng của ta không yên. Thời điểm này Vương Thành mở miệng nói chuyện, nói với Uông Đại Đồng. Đại Đồng, ngươi cứ cầm những thứ này đi trước, sau đó đem toàn cục nói cho đại nhân biết là được. Vâng, Uông Đại Đồng gật đầu nói. Đại nhân, đại doanh thủy quân chúng ta có 496 người, đại đội trưởng 3 người, tiểu đội trưởng 30 người, một đại đội trưởng có 100 người, một tiểu đội 10 người, binh sĩ bình thường 400 người, thống lĩnh và phó thống lĩnh và tất cả lĩnh đội nhân mã, mỗi đội 50 người, còn quân nhu, đầu bếp, người chăn ngựa, lao động chung 93 người, mỗi tháng binh sĩ sẽ được thưởng tiền khích lệ, tiểu đội trưởng mỗi người mỗi tháng được thẳng bạc để khích lệ, đại đội trưởng và quan quân nhu, mỗi tháng thưởng 5 lượng bạc, hơn nữa tiền thưởng của hai vị thống lĩnh là 20 lượng bạc, một tháng cần hao phí 800 lượng bạc. 800 lượng bạc, tiểu báo tử nhẹ giọng nói ra, một tháng có 800 lượng bạc, thế một năm là 9.600 lượng bạc. Có vấn đề gì sao? Ách, nhưng tiền thương của thủy quân chúng ta một năm lãnh một lần, nhưng hiện giờ lại không lãnh được. Không lãnh, tiểu báo tử sững sờ một chút, chợt hiểu được, gật đầu nói, ân, nếu đó là tiêu chuẩn của 800 người, như vậy, chẳng phải thiếu rồi sao? Dựa theo đạo lý mà nói, đó là tiêu chuẩn của mỗi người, hàng năm lãnh một lần 4 lượng bạc, nhưng mấy năm qua, tiền lương bộ binh phát xuống cho chúng ta, tối đa chỉ còn lại phân nửa, cho nên, thu không đủ chi à? Uông Đại Đồng có chút khó xử nói ra, vì sao lại ít như vậy? Ách, thuộc hạ không biết, tuy bạc đã được bộ binh phát xuống, nhưng dưới tầng tầng xén bớt, có trời mới biết số ngân lượng kia lọt vào túi tham của tên vương bát đản nào. Ngươi có nói trực tiếp với ta thiếu tiền là được, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu báo tử cười nói, nếu hàng năm các ngươi thiếu ngân lượng, các ngươi làm thế nào duy trì tới bây giờ? Chém đầu cá, vá đầu tôm thì cũng bỏ đi, đã bổ khuyết mấy năm nay rồi, nhưng lúc này thuộc hạ thật sự lực bất tòng tâm a. Vậy thì thật khéo, mấy năm trước không có chuyện, hết lần này tới lần khác đến phiên ta tiếp nhiệm, ngươi lực bất tòng tâm. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, mấy năm trước, tuy thưởng bạc không đủ, nhưng chúng ta còn có thể kiếm thêm thu nhập trên Lạc Giang, thu phí bảo hộ từ thương nhân qua sông. Thời gian trước không có trở ngại, nhưng trong thời gian này, thủy phỉ trên sông càng lợi hại, các huynh đệ không phải là đối thủ, sau khi đi mấy lần, không chỉ không kiếm được chút gì, mà còn gây thêm tổn hại cho các thương hộ. Thời gian dài, đương nhiên không có người giao phí bảo hộ, cao thống lĩnh vì chuyện này, thậm chí tự mình lĩnh quân đi tiêu diệt, kết quả tự góp bản thân mình vào, ai? Nói đến đây, Uông Đại Đồng thở dài một tiếng, hào khí trong doanh trầm trọng. Thì ra là có chuyện như vậy a. Tiểu báo tử bắt đầu hiểu ra, đúng là không nói thì không biết. Chuyện này quá mức quỷ dị, chẳng phải đám thủy quân và thủy phỉ cấu kết với nhau sao? Nhưng hiện giờ bị thủy phỉ đánh không dám ra khỏi đại doanh thủy quân a. Cảnh tượng hiện giờ và trước kia không giống như suy nghĩ của hắn, nhưng nói đi cũng nói lại, đây chỉ là lời nói của Uông Đại Đồng mà thôi. Tuy nghe thì đáng tin, nhưng nếu như bọn họ liên hợp lại nói dối, nếu mình tin thì chẳng phải mất mặt sao? Nghĩ tới đây, tiểu báo tử đưa mắt nhìn Vương Thành, nói, Vương Thống Lĩnh, ngươi là lão binh trong doanh, người xem, chuyện này, nên xử lý thế nào? Vương Thành nghe vậy liền cười khổ, nói, hiện tại thì còn biện pháp nào, hoặc là đem thủy phỉ trên Lạc Giang đè xuống, hoặc là mọi người cùng nhau đói bụng, không còn biện pháp nào khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, Đoạn Long Than, Thượng, như vậy à? Tiểu báo tử gật đầu nói, nếu Vương Thống Lĩnh đã nói thế, cũng đành phải như vậy. Ta là người không thích động não, cũng không muốn là chuyện phiền toái như vậy. Tuy ta là thống lĩnh, nhưng loại chuyện công kích này, cứ để cho ta. Vì các vị ngồi đây là tiền bối, chỉ cần bàn tính kế hoạch, ta phụ trách công kích. Làm sao có thể, ngài là thống lĩnh thủy quân. Hơn nữa, đương nhiên là có thể, ta là thống lĩnh thủy quân, lại là người do đô đốc phong, nếu ta không mang binh đi đánh giặc, thì không nhìn được, ta thì không sợ rồi, nhưng các vị huynh đệ trong quân không thể chết, loại chuyện này cứ bàn bạc kỹ lưỡng a. Tiểu báo tử cười khổ nói, tốt rồi, cứ quyết định như vậy, các ngươi lập kế hoạch đối phó thủy phỉ, ta nghe các ngươi, mấy vị ở chỗ này, cứ từ từ thương nghị. Có kết quả thì nói cho ta một tiếng, ta sẽ không tìm các vị gây phiền toái a. Tiểu báo tử lập tức chấp tay, rời khỏi quân doanh, làm cho mấy người trong doanh mở to mắt, đành phải cười khổ. bọn họ đã từng gặp qua vị thống lĩnh nào như tiểu báo tử chưa? Nhưng cảm thán thì cảm thán, gặp phải gia hỏa như vậy, không biết là họa hay là phúc a. Trên mặt sông Lạc Giang rộng lớn, mấy chiếc chiến thuyền thủy quân bình thản lướt trên mặt sông, có một chiến thuyền kia hơi lớn một chút, mà thủy quân Giang Thành hiện giờ chỉ có chiếc đó là lớn nhất, mà tiểu báo tử là thống lĩnh của thủy quân, cho nên chọn chiến lớn nhất để nằm nghỉ. Vốn có một chiếc lớn hơn, nhưng sau lần tiêu diệt đầu tiên, nó đã theo cao công chìm xuống đáy sông. Thủy quân Giang Thành vốn có 15 chiếc thuyền lớn nhỏ, nhưng trải qua thời gian chiến đấu với thủy phỉ, tổn thất chỉ còn lại 10 chiếc, trừ chiếc hiện giờ hắn ngồi lên ra, chỉ còn 2 chiếc hơi lớn một chút, mà tiểu báo tử nhìn 2 chiếc còn lại, nói là chiến thuyền, còn không bằng nói là tiểu thuyền buồm thì đúng hơn, hơn nữa thân thuyền rất nhỏ, thậm chí 10 người đứng còn chật chội. Đối với phối trí như vậy, tiểu báo tử không hài lòng, nhưng mà không có biện pháp. Ai bảo thủy quân Giang Thành không có tiền chứ? Nửa tháng sau khi đi vào Giang Thành, hắn cũng có chút lý giải về thủy quân Giang Thành, cũng minh bạch. Vào ngày ấy, chuyện các đầu lĩnh thủy quân Giang Thành nói hắn nghe không giả. Thời gian hiện tại của thủy quân Giang Thành rất khổ sở, bởi vì thủy phỉ mà ra, mà tiêu diệt thủy phỉ bất lợi, thậm chí ngay cả thống lĩnh thủy quân cũng chết trong tay thủy phỉ. Đây chính là chuyện mất mặt, mà đám thủy quân trong quân doanh cũng vì thế mà sinh ra sợ hãi, căn bản không dám ló đầu ra. Bởi vì vậy, càng bị người ta xem thường. Trước kia tất cả thương nhân, bến tàu đều đúng hạn nộp phí C.